Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, đào thải cùng Cách Tân. Hồi tưởng lại buổi sáng chuyện đã xảy ra, Lô Răng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Người nói hắn một cái phổ thông xuyên Việt giả, làm sao liền thành Khâm Định Thiên Tuyển giả? Lúc này có phải là nên niệm hai câu thơ để diễn tả dưới chính mình kinh ngạc tình? Một buổi sáng sớm tỉnh lại, làm Agatha báo cáo cho hắn quan sát đánh giá kết quả lúc, hắn còn coi chính mình nghe lầm, nhưng ở đông đảo nữ phù thủy chứng minh dưới, hắn cũng chỉ có thể trước như thế nhận. Đồng thời Lô Răng biết kết quả này nhất định sẽ ra ngoài Tazira di dân dự liệu. Vì tăng cường giao lưu thành tín độ, hắn rõ ràng làm cho đối phương buổi trưa tới tham quan chính mình giấc ngủ trưa. Cũng không biết là thành vì quốc vương hậu tâm hiểu được tố chất càng gặp chướng, vẫn là đơn thuần lười. Cầm lấy một quyển nằm ở văn phòng trên ghế dài lật xem không bao lâu, lại có thể thật ngủ thiếp đi. Bị đánh thức lúc đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng chính là Dạ Oanh rút súng phòng bị bóng lưng, cùng với Phyllis té xỉu dáng dấp. Chẳng qua Lô Răng cũng không cho là cái gọi là thiên tuyển giả chính là thiên tuyển ra tới. Đó chỉ là Tazira di dân đối với cho các nàng vật phát hiện ký thác hy vọng quá lớn. Cho tới đem có thể kích hoạt nó nữ phù thủy xem là chúa cứu thế bình thường nhân vật. Không nghi ngờ chút nào, có thể để cho Liên Hiệp Hội Ba Tịch ở cực kỳ nguy nan thời điểm trở mặt thành thù. Trong di tích đồ vật tất nhiên không phải chuyện nhỏ, nhưng nói nó có sánh kịp thần linh lực lượng, có thể một lần tiêu diệt ma quỷ, điểm ấy đã đáng giá suy tính. Dù sao đúng như cùng thần linh tạo vật giống như vậy, chế tạo nó người như thế nào hội hào không một tiếng động biến mất ở mê cung dưới đất bên trong. Đương nhiên, muốn cụ thể hiểu rõ trong đó nội tình, còn phải cùng di dân nhóm tiến một bước câu thông mới được. Mặt khác, mộng cảnh có thể bị quan sát được kết quả, cũng từ mặt khác chứng minh hắn suy đoán này cái mộng cảnh thế giới quả thật không phải hoàn toàn do hắn ý thức cấu trúc đi ra, quá mức phong phú chi tiết vượt quá xa đại não nên có năng lực. Hắn cung cấp lượng lớn tư liệu sống không giả, nhưng đem chúng nó tổ hợp thành hình lại có người khác. Trước hắn liền phỏng đoán quá, nữ phù thủy liếm ma lực chuyển biến phần cuối. Bây giờ nhìn lại, ở phần cuối cùng ma lực chính giữa còn tồn tại một cửa ải, chính là cửa ải này ban cho ma lực biến hóa kỳ diệu. Nó lại như là một cái nguyên lý không rõ hòm đen. Nữ phù thủy chỉ cần phát sinh chỉ lệnh, hòm đen liền có thể tặng lại kết quả. Nói cách khác, nữ phù thủy năng lực thực hiện quá trình cùng mộng cảnh thế giới giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là ở hắn không có ma lực đem mộng cảnh cụ hiện ra. Điều này làm cho Lô Răng không khỏi nghĩ nổi lên pháp sư cùng ma võng quan hệ. Người trước thông qua thủ thế, câu thần chú cùng làm phép vật liệu liên hệ với ma võng, từ giữa đòi lấy chính mình cần có lực lượng. Nếu như chấn thể coi như ma võng, cũng khá có chỗ giống nhau. Mà hắn đánh bại Zeller sau, bất ngờ thu được liên tiếp cửa ải năng lực, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi thôi. Chỉ lệnh mức độ phức tạp 89/10 chỉ cùng cụ hiện khó khăn có quan hệ, cũng không ngang ngửa với năng lực mạnh yếu cùng công dụng. Ngược lại, năng lực càng tiếp cận ma lực bản chất, chuyển hóa nên càng dễ dàng mới đúng, tỉ như đem ma lực trực tiếp chuyển hóa làm quang và nhiệt, khẳng định so sáng tạo vật chất muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cái này cũng là Lô Răng đối với di tích tràn đầy hứng thú một nguyên nhân quan trọng. Ngũ thải ma thạch hiện ra cột sáng, làm sao thấy được cũng giống như là một loại đặc thù chỉ lệnh gửi đi, thủ đoạn dùng vật nhân tạo tới thay thế nữ phù thủy, thử giả tạo chỉ lệnh. Đối ma lực nghiên cứu có thể thâm nhập đến trình độ này, hiện ra nhưng đã vượt qua Liên Hiệp Hội trình độ, dứt bỏ thiên tuyển giả, thiên khiển nghi khí chờ tràn đầy khâm định ý vị danh hiệu. Nó có lẽ có nghĩa là mới kỹ thuật nảy sinh. Chỉ là điểm này, hắn nhất định phải cùng Tazira nữ phù thủy giao thiệp với. Suy xét đến có thể sẽ cho đối phương mang đến đả kích nặng nề. Thậm chí sẽ khiến các nàng chống lại ma quỷ tự tin gặp phải ngăn trở. Laurent quyết định ở thâm nhập đàm phán trước hết để cho Phyllis tham quan thời đại mới lực. Lượng, vì giành được càng tốt hơn, thuyết phục, hiệu quả. Hắn đem thiết phủ gọi vào phòng làm việc. Gần nhất tà thú qua lại tình huống làm sao? Bẩm báo bệ hạ, đều là giải rác quấy nhiễu tập kích. Trên tường thành tuần tra tiểu đội liền có thể giải quyết. Gia dân chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. Sau trả lời, rất tốt, ta dự định ngày gần đây ở tường thành khu vực cử hành một hồi pháo diễn tập. Nó cần phải có thanh thế hùng vĩ trường hợp, lại muốn làm hết sức giảm bớt lãng phí. Đệ nhất quân tổng chỉ huy trầm tư một chút. Ngài là nói, làm bộ, Laurent không khỏi nở nụ cười. Xem ra thiết phủ đối với thuốc nổ nhận thức đã càng lúc càng rõ ràng. Chuẩn xác mà nói là thật giả nửa nọ nửa kia. Biểu diễn chính xác bắn lúc, nhét vào đạn thật. Biểu diễn hỏa lực bao trùm lúc, dùng dự chôn thuốc nổ đen. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Đúng, bệ hạ, thiết phủ lập tức gật đầu nói. Đạn giấy là diễn tập chung thường dụng ngoạn ý. Nếu là lấy ra dọa người, tự nhiên không cần thiết đem quý giá súng trái phá như mặt nước dội đi ra ngoài. Sử dụng dây điện kíp nổ dự chôn thuốc nổ, tương tự có thể tạo được chấn rung trời đất hiệu quả. Thậm chí càng tốt hơn, Laurent đem trong lòng tư tưởng phương án đại khái giảng giải một lần. Ta hy vọng cuối cùng nổ mạnh đầy đủ lôi kéo người ta ghé mắt. Vì thế ngươi có thể chuẩn bị thêm điểm thuốc nổ đen. Bệ hạ, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến pháo binh doanh tác chiến. Hắn lắc lắc đầu, không ngại, trên sự thực ta dự định từng bước đào thải rơi thuốc nổ đen vũ khí. Tỷ như 12 pao giã chiến pháo, đã không thích hợp sau khi chiến đấu. Thân pháo trầm trọng, phóng ra tốc độ chậm, đạn đặc lõi uy lực nhỏ. Đều chế ước nó tiến một bước vận dụng, ở hàn phong lĩnh dưới chiến đấu đầy đủ cho thấy, giã chiến pháo lực sát thương vô cùng có hạn, đặc biệt đối mặt phân tán tiến công, hành động cấp tốc kẻ địch lúc càng thêm giật gấu vá vai. Phần lớn thần phạt quân đều ngã vào súng máy cùng cứ điểm pháo bên dưới. Bị sắt hoàn nện chúng kẻ xui xẻo chẳng qua khoảng 100 người. Cộng thêm nó vận chuyển khó khăn, khó có thể cùng bộ binh hiệp đồng tiến công, thành thị tác chiến lại khó có thể triển khai, công dụng càng lúc càng tới chật hẹp, ổ quay súng trường cũng vẫn có thể sử dụng nữa một lúc. Chẳng qua viên đạn thuốc nổ mức tiêu hao muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cho dù tiêu hao hết một nửa tồn kho cũng không bị ảnh hưởng. Ở mộng cảnh thế giới dưới sự giúp đỡ, Laurent mới hóa chất cải cách kế hoạch đã ở chủ bị bên trong. Song cơ thuốc nổ sản lượng ổn định tăng lên để hắn có đào thải thuốc nổ đen vũ khí tư bản. Ngài thiết kế ra mới thay thế vũ khí. Thiết phủ con mắt nhất thời sáng ngời. Laurent cười từ trong ngăn kéo lấy ra một chương bản vẽ. Mở ra đến trước bàn. Một loại có thể xa có thể gần khúc xạ hỏa lực. Có thể do mấy người tách ra mang theo, uy lực khả quan, cấu tạo đơn giản, thao tác lên cũng không phí sức. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiết phủ khom lưng tỉ mỉ bản vẽ một hồi lâu. Ấy, xin lỗi, bệ hạ, ta chỉ có thể nhìn cái vẻ ngoài. Nó xem ra lại như là căn ống sắt, như thế bạc thành ống. Thật có thể phóng ra đạn pháo sao? Đương nhiên. Mấu chốt chính là ở chuyên dụng đạn pháo trên, chẳng qua so với 152mm súng trái phá. Nó chế tạo tiếp tục đơn giản quá nhiều, vũ khí mới có tên tuổi sao? Ngươi có thể gọi nó pháo cối. Laurent trả lời, mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.